Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 145, bổn nguyên hỏa lực, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm tuy nói là tới đến này viễn cổ đại lục đã mấy năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã biết một chút dị hỏa đắc tin tức, thế nhưng đối với này một cái đồ vật tin tức cũng là có rất lớn hoài nghi. Đấu khí đại lục khác thường hỏa 23 loại, trong đó, lấy huyền hoàng viêm nhất nhỏ yếu, đế viêm nhất cường đại, hư vô nuốt viêm cùng tịnh liên yêu hỏa nhất thần bí. Võng rất nhanh tiến nhập bàn chạm. Mà tương đối với viễn cổ trên đại lục mà nói, khác thường hỏa 17 loại, trong đó yếu nhất một loại so với chi đế viêm đều là không kịp hơn khiến, thậm chí còn mạnh hơn trên một ít. Bởi vì, đấu khí trên đại lục nhất cường đại dị hỏa cũng bất qua đấu đế tu vi mà thôi, mà viễn cổ trên đại lục tùy tiện một loại dị hỏa đều là tại đấu đế đã ngoài. Viễn cổ có vân, trời giáng dị hỏa, hàm sinh 49, viễn cổ đại lục tồn tại nhất cường đại 17 loại dị hỏa, viễn cổ đại lục hạ hạt đấu khí đại lục có yếu nhất 23 loại dị hỏa, còn có 9 loại dị hỏa, đồn đãi rơi vào tứ đại vực ở ngoài, không ở viễn cổ đại lục trong vòng. Viễn cổ đại lục tổng cộng 17 loại dị hỏa. Dị hỏa đẳng cấp càng cao, như vậy thực lực của hắn càng mạnh, nói rõ dị hỏa tự chủ linh tính rất mạnh, dị hỏa có linh, là vị linh hỏa. Viễn cổ có đồn đãi dị hỏa 49 loại, trong đó 29 loại có thể xưng là linh hỏa, cái khác 20 loại còn lại là bị xưng là dị hỏa. Trong đó, 29 loại linh hỏa trong truyền thuyết lấy tịnh liên yêu hỏa nhất nhỏ yếu, hỗn độn khai thiên viêm nhất cường đại. Mà dị hỏa trong tắc lấy huyền hoàng viêm nhất nhỏ yếu, kim đế phần thiên viêm nhất cường đại, dị hỏa bảng trước 3 có thể quy nạp vi linh hỏa. Đóng ngoặc đơn, dị hỏa, vốn là trời sinh thần vật tại đây phiến mang trong thiên địa tồn tại xen vào một ít thiên địa dị hỏa hoặc là linh hỏa, có thể là trời giáng vẫn thạch trung tâm sở mang theo kia đám ngọn lửa, cũng có thể là hỏa sơn ở chỗ sâu trong, bị đoán đốt trăm nghìn năm hiểu rõ dung nham địa hỏa. Những, này dị hỏa đối với luyện dược hoặc là chiến đấu, đều có rất lớn tăng phúc, thậm chí có thể cho ngươi vượt cấp chiến đấu. Sở dĩ, mới có rất nhiều nhân đi tìm. Nghĩ tự mình thật vất vả hỏi thăm đến 17 loại dị hỏa tên gọi cùng với nơi phát ra, nhan sắc hình dạng, uy lực cùng trước mắt này một đoàn tựa như kén tầm thông thường gì đó nhất nhất đối lập, thế nhưng không có phát hiện một cái cùng chi tương tự chính là đồ vật. Tiêu Viêm linh hồn lực đều tuôn ra, sau đó, quay kia một mảnh hỏa hải chậm rãi kéo dài đi, một điểm, nữa một điểm, không biết qua bao lâu Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là đi tới kia một mảnh kỳ dị hỏa hải trước mặt. Thật sâu địa hít một hơi, Tiêu Viêm trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói cho tự mình không thể quá mức chăm chú, nếu cái này kén tầm bàn gì đó đều không phải dị hỏa chuyện, như vậy đối tự mình không nói lại hoàn thành cái dạng gì ảnh hưởng, loại này nghĩ không thể được thật lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm thụ, mặc kệ của ngươi tu vi có bao nhiêu sao cao, cũng là không thể đơn giản địa điều chỉnh qua đây. Linh hồn lực thẩm thấu đến kia một mảnh kỳ dị hỏa hải trong, một chút cảm ngộ kia thiêu đốt gì đó rốt cuộc có đúng hay không dị hỏa, đáng tiếc nhất vô sở hoạch. Đối mặt này một loại kết quả, góc truyện audio.com, Tiêu Viêm thoáng hưng phấn thần tình, ở đây khác cũng là có ta thất vọng. Bất quá, hắn chính không có buông tha, nói không chừng, thứ này đều không phải dị hỏa thế nhưng còn có cái khác tác dụng đây. Cho tự mình một cái khiến tự mình nghĩ tâm an lý do, sau đó, lần lượt nhiều lần thẩm thấu, cảm ngộ. Không biết qua bao lâu Tiêu Viêm đóng chặt mắt, thân thể trở nên hư huyễn, sau đó Tiêu Viêm cũng là lực hướng về phía kia một mảnh kỳ dị hỏa hải trong. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao.vn, phốc phốc phốc, vài tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, Tiêu Viêm đó là tiêu thất tại hỏa hải trong vòng. Xa xa nhìn lại, hỏa hải chính dường như kén tầm thông thường, ở nơi nào huyền phù xen vào. Theo Tiêu Viêm trở ra kia huyền phù hỏa hải dĩ nhiên bắt đầu thong thả nhúc nhích đứng lên, xung quanh hình thành đám nhỏ suối chảy tại chậm rãi xoay tròn xen vào, hiện tượng này xuất hiện có thể dùng nguyên bản tựu kỳ dị hỏa hải trở nên rũ phát kỳ dị, thậm chí mang theo một ít thần bí màu sắc. Tứ huyết chi địa, một cái bí ẩn núi non trong, một cái trung niên hán tử đang ở ngồi xếp bằng xen vào, tại trung niên hán tử hai bên trái phải, người tướng mạo thô cuồng nam tử tại cách đó không xa không ngừng đi tới đi lui, hơn nữa thường thường nhìn phía kia ngồi xếp bằng trung niên hán tử. Này đều đã 12 thiên, thế nào còn không có một chút phản ứng a? Đấu đế tấn cấp ta tuy rằng không có trải qua quá thế nhưng đấu thánh tấn cấp thời gian ta cũng vậy từng có cảm thụ a, đấu thánh tấn cấp gian nan, cần lượng lớn thời gian đi tích lũy, thế nhưng chỉ cần tìm được rồi tấn cấp cơ hội, mấy cái canh giờ có thể hoàn thành. Hiện tại 12 thiên quá khứ, lão gia hỏa này thế nào một có một chút nhi động tĩnh. Hiện tại đã 12 thiên, hơn nữa chúng ta gấp rút lên đường tốn hao một ngày đêm, cự ly cùng Tiêu Viêm ước định ngày đã không được 2 ngày, thế nhưng, lão gia hỏa này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu không phải không biết hắn cụ thể đích tình huống, sợ rằng Khôn Trúc đã sớm xuất thủ giật mình tỉnh giấc hắn. nhìn kia vẫn không nhúc nhích giống lão tăng nhập định thông thường trung niên nhân, Khôn Trúc cũng là bất đắc dĩ cười cười. Kế tục lo lắng Tiêu Sái Động xen vào, vừa nửa ngày qua đi kia vẫn không nhúc nhích trung niên nhân, thân thể đột ngột giật mình, sau đó, phô thiên cái địa thiên địa năng lượng đều là đối với xen vào người trước thiên linh cái quán thâu đi. Một bên Khôn Trúc lập tức cũng là thấy này một màn, trong lòng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói tấn cấp bắt đầu rồi sao. Khôn Trúc nói lời này thời gian kia một tia phiền muộn cùng ước ao mùi vị cùng tồn tại. Thực lực của hắn tại đấu khí trên đại lục cùng cổ nguyên tương đương, hiện tại, người sau cũng trước hắn một đến hai tinh đấu đế tự mình nhưng còn đang một tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cùng hậu kỳ bồi hồi bất định. Hắn là thái hư cổ long nhất tộc lão long hoàng, tu luyện thiên phú tuyệt hảo, nếu không phải đương sơ một thời lòng tham, vào đà xá cổ đế động phủ, mệt nhọc mấy vạn năm thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể nói là đấu thánh trong nhất đỉnh tồn tại thế nhưng cùng Tiêu Viêm so với, hắn một cái kia dự định Tiêu Viêm là yêu nghiệt điều không phải người bình thường, không thể đối lập, sở dĩ hắn tự đem đối lập đối tượng chuyển hoán đến cổ nguyên trên người, hiện tại cổ nguyên đều tại đột phá một tinh đấu đế tấn cấp. Góc truyện audio.com Hai tinh đấu đế tự mình nhưng còn đang một tinh đấu đế bồi hồi, nói là trong lòng một có một chút nhi tìm cách kia không thể nghi ngờ là gạt người. Bất quá ước ao về ước ao, lập tức Khôn Trúc cũng là đề cao cảnh giác vì cổ nguyên tấn cấp sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh. Dù sao tại đây nhân không sinh địa không quen địa phương, người một nhà hỏa hải trong vòng Tiêu Viêm tiến nhập sau, đó là đi tới một cái kỳ dị không gian, cái này không gian, bầu trời nơi đều là tràn ngập xen vào ngập trời hỏa diễm, bầu trời dưới còn lại là mênh mông vô bờ cuộn trào mãnh liệt dâng trào lam sắc hỏa diễm. Loại này hỏa diễm tương đương nhu hòa, dường như nước biển thông thường, chỉ là kia cuộn sóng điều không phải thủy, mà là thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Phía chân trời, hồng sắc hỏa diễm nóng rực. Trên mặt đất lam sắc nhu hòa hỏa diễm, xa xa, hồng sắc cùng lam sắc giao hòa, sản sinh nhất phó kỳ lạ hình ảnh. Cách chương.